Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 99. Chính là quá nhớ ngươi nha. Trần Trường Thanh nhìn xem Mạc Mạt cái kia trong suốt hai mắt, cười cười lắc đầu nói ra, không phải, là ta khi còn bé nghe một vị Vân Du tiên nhân nói. Nói ra, Trần Trường Thanh lập tức liền xé ra chủ đề. Đúng rồi, có vài cuốn sách là Dương Thành tu luyện học phủ một vị tiền bối để cho ta hỗ trợ mang tới. Nói xong, hắn liền đem đầu bạc lão nhân sách lấy ra đưa cho Mạc Mạt. Mạc Mạt ngẩn người, cầm trong tay sách bỏ qua một bên, sau đó cầm qua Trần Trường Thanh trên tay cái kia vài cuốn sách. Nàng nhìn một chút những cái kia sách, sau đó nói, a, làm sao đều là chút phòng chữ thiên sách, bất quá cũng không có việc gì, đợi lát nữa ta đưa qua là được. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, được, vậy ta có thể xem sách. Mạc Mạt gật đầu, đương nhiên, phòng chữ nhân sách ngươi đều có thể tùy tiện nhìn, dựa vào trên tay ngươi ấn tín, ngươi nhiều nhất có thể mang đi 3 quyển sách, lần sau đến thời điểm nhất định phải trả hết. Trần Trường Thanh gật đầu thăm hỏi, cần ta giới thiệu cho ngươi một chút sao? Mạc Mạt nghĩ nghĩ lại hỏi. Trần Trường Thanh nghiêng đầu trả lời một câu, cũng được. Thế là Mạc Mạt liền tạm thời để xuống công việc trên tay, mang theo Trần Trường Thanh đi dạo qua một vòng. Cái phòng chữ nhân này tàng thư phần lớn lấy lịch sử cố sự, sơn giã cố sự, tu giả điển cố, tiên giới điển cố làm chủ. Trừ cái đó ra, còn có một số nghệ thuật tác phẩm, tỉ như thi từ ca phú, ngẫu nhiên cũng có một chút địa lý thư tịch, còn có một chút tu luyện đơn giản tâm đắc, vẽ phù tâm đắc, trận pháp tâm đắc, nhưng là tất cả những thứ này đều không liên quan đến công pháp trận pháp. Còn có phù pháp hạch tâm tri thức. Trần Trường Thanh nghe Mạc Mạt giới thiệu, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai phòng chữ nhân chính là ý này. Trong phòng này sách, phàm nhân cũng có thể nhìn. Mạc Mạt gật đầu, là ý tứ như vậy. Đương nhiên còn có hàm nghĩa khác. Vất vả Mạc tiểu thư, ta đại khái lý giải. Ngươi trước đi làm việc đi, ta muốn mình đi dạo một lần. Trần Trường Thanh gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Mạc Mạt gật đầu một cái. Vậy chính ngươi tùy tiện dạo chơi a. Ngươi muốn tìm ta mà nói, ngươi liền siết chặt cái kia ấn tín rót vào linh lực. Tại phòng chữ nhân phạm vi bên trong ta đều có thể cảm ứng được. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Cái này phục vụ vẫn rất chu đáo, ta rất ưa thích địa phương này. Đối Trần Trường Thanh mà nói, phòng sách này nhất định chính là thiên đường. Rất nhanh, hắn liền đắm chìm trong thư tịch Hải Dương. Giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có học tập. Trước tìm một quyển điển cố đến xem một chút a. Hoa, bản này, chân trời tướng quân, nửa bộ sau ta tìm mấy năm. Chờ một chút, bản này, ta cùng với Long Cung không thể không nói 3 cái cố sự. Ta cũng rất muốn nhìn. Quyển sách này Bắc Hải Trấn cũng có, nhưng là thiếu hơn phân nửa. Quá nhiều sách muốn nhìn. Trần Trường Thanh tìm một sừng ngồi xuống, lấy ra đồ ăn vặt cùng nước trái cây, sau đó lại bắt đầu vui sướng học tập sinh hoạt. Nếu là có cái giường sofa liền tốt nhất rồi. Trần Trường Thanh chính nghĩ như thế, bỗng nhiên liền cảm ứng được Trần Tử Nghênh vạn lý đồng tâm chú thông tin thỉnh cầu. Trần Tử Nghênh, ca ca ca ca, học sinh nơi này thật nhiều, lão sư cũng rất nhiều. Trần Trường Thanh, có phải hay không đều là ca ca tỷ tỷ? Trần Tử Nghênh, ân, bọn họ đều lớn hơn ta đây. A, lão sư muốn dẫn ta đi gian phòng, trước không thèm nghe ngươi nói nữa, buổi tối lại tìm ngươi a. Trần Trường Thanh đều còn chưa kịp nói chuyện, muội muội liền tắt điện thoại. Trần Trường Thanh bất đắc dĩ cười khổ, rõ ràng vừa rồi khóc xong cái mũi, trong chốc lát liền quên. Hắn lắc đầu, tiếp tục xem sách, vừa ăn đồ ăn vặt, một bên uống nước trái cây, một bên đọc sách. Trong chốc lát, Mạc Mạt thân ảnh xuất hiện ở Trần Trường Thanh sát vách. Ngài khỏe chứ? Nơi này là không thể ăn đồ ăn vặt à? Trần Trường Thanh sững sờ, liên tục nói xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ta không biết. Nói ra, hắn liền lập tức đem đồ ăn vặt đều thu vào. Mạc Mạt quét Trần Trường Thanh bốn phía một cái hỏi, à, người tuyển nhiều sách như vậy đi ra, những cái này không thể mang đi à? Trần Trường Thanh chỉ bên tay phải để đó cái kia một sấp sách, mấy bản này là ta trước đó nhìn qua bản thiếu, hiện tại đã một lần nữa xem xong rồi. Mặt khác mấy bản này là ta đặc biệt muốn xem. Mạc Mạt gật đầu một cái, người nhìn sách thật nhanh. À, người cũng thích xem những cái này tu giả tiền bối điển cố nha. Trần Trường Thanh gật đầu, đúng vậy à, những cái này điển cố rất có ý tứ. Đúng rồi, đúng rồi, ta biết sát vách có một loạt tiên đế trở về, giảng thuật là thái nhất tiên đế sống lại trường thiên cố sự. Ngươi có thời gian có thể đi nhìn xem, có mười mấy bản đây. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, làm sao liền dị giới cũng có loại này kiệt tác văn học mạc mô bản cố sự. Trần Trường Thanh cười nói, tốt, chờ ta xem hết những cái này liền đi sát vách nhìn. Ân, vậy ta đi làm việc. Nhìn xem Mạc Mạt đi xa, Trần Trường Thanh tiếp tục xem sách. Trong chốc lát hắn liền nhìn mê mẩn. Trong lúc đó, Trần Trường Thanh nghe được có không ít người đi ngang qua đường, đều là đến mượn sách liền đi. Ngẫu nhiên cũng có người sẽ lưu lại xem một chút sách, nhưng là cũng liền nhìn một hồi liền rời đi. Rốt cục, không biết thời gian trôi qua bao lâu, Mạc Mạt lại tới. Nha đầu này, tại sao lại đến? Chẳng lẽ gần nhất ta nhan trị lại tăng lên? Trần Trường Thanh sờ sờ mặt, ngươi còn không đi sao? Mạc Mạt tò mò đi đến Trần Trường Thanh bên người. Trần Trường Thanh, ân, con muốn nhìn nhiều một hồi. Thế nhưng là ngươi đều nhìn hơn ba canh giờ. Mạc Mạt có chút kinh ngạc, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua có người có thể liên tục ngồi ở chỗ này đọc sách nhìn lâu. Như vậy, Trần Trường Thanh bỗng nhiên từ vị trí bên trên đứng lên. Ba canh giờ, hắn vỗ trán một cái. Thảm, quên giúp tứ thúc mang hộp cơm. Còn hai bữa đều quên mang. Thảm thảm, cũng không biết tứ thúc có thể hay không chém ta. Mạc Mạt tiểu thư, ta phải đi, ta phải đi. Ngày mai lại đến. Trần Trường Thanh gió đồng dạng chạy ra ngoài. Mạc Mạt nhìn xem Trần Trường Thanh bóng lưng, không nhịn được cười một tiếng. Đều quên hỏi hắn tên gọi là gì. Đang chạy vội trở về đại trạch thời điểm, Trần Trường Thanh liền không nhịn được đang suy nghĩ. Cái này ngọc môn giới không có internet chọn món ăn thật sự là quá không nhân tính hóa. Tu giả muốn chuyên tâm ở nhà tu luyện, không muốn ra cửa, điểm cái giao hàng không thơm sao? Trần Trường Thanh chạy vội trở về sau, phát hiện tứ thúc vừa vặn từ bên ngoài đi trở về nhà. Trần Tiểu Minh cùng Trần Trường Thanh tại cửa ra vào ngẫu nhiên gặp. Bầu không khí có chút xấu hổ. Trần Tiểu Minh nhìn xem Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh cũng nhìn xem Trần Tiểu Minh. Trần Trường Thanh miễn cưỡng cười cười. Bốn, tứ thúc. Trần Tiểu Minh giơ tay lên một cái, trên tay có một cái hộp cơm, mua cơm, ăn, tứ thúc lạnh như băng nói ra. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, tứ thúc không có tức giận. Tứ thúc, thật xin lỗi, là tiểu chất sai lầm, ta xem sách nhìn mê mẩn. Trần Trường Thanh luôn mồm xin lỗi, ăn mau, ta còn muốn tu luyện. Trần Trường Thanh nói ra, tốt, tốt. Hai người cùng một chỗ ăn cơm xong, tứ thúc liền lạnh như băng trở về tu luyện, mà Trần Trường Thanh cảm thấy mình cần phải nghĩ biện pháp giải quyết tứ thúc vấn đề ăn uống. Đúng rồi, đem chứa đầy lương khô cái kia cẩm nang giao cho tứ thúc chẳng phải được rồi. Hắn lại đập một lần sau gáy của chính mình. Trần Trường Thanh, ngươi trước đó làm sao lại không nghĩ tới đây? Nghĩ đến nơi này, Trần Trường Thanh đi lập tức đi Trần Tiểu Minh cửa gian phòng. Tứ thúc, tứ thúc, Trần Tiểu Minh kéo mở cửa phòng. Chuyện gì? Trần Tiểu Minh không lộ vẻ gì mà nhìn xem Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh phát hiện một cái Trần Tiểu Minh đặc điểm. Ngoại trừ đối mặt Trần Tử Nghênh thời điểm, Trần Tiểu Minh là rất ít sẽ có lộ ra vẻ gì khác. Trần Trường Thanh hít một hơi, đem những cái này không quan hệ trọng yếu suy nghĩ vứt bỏ. Tứ thúc, ta có cái lễ vật cho ngươi. Nói ra, Trần Trường Thanh liền lấy ra một cái cẩm nang đưa cho Trần Tiểu Minh. Trần Tiểu Minh nghi ngờ nhìn xem Trần Trường Thanh. Ân, Trần Trường Thanh, cái này cẩm nang là ta tại Trấn Nhạc Tông lấy được vật nhỏ. Bên trong cất giữ một chút lương khô nước trái cây. Có thể cất giữ thời gian nhất định, vừa vặn thích hợp tứ thúc ngươi lúc tu luyện ăn vào. Trần Tiểu Minh dùng càng thêm nghi hoặc ánh mắt nhìn xem Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh giải thích nói, đó là cái không gian pháp bảo, tứ thúc ta dạy cho ngươi. Trần Tiểu Minh một tay cầm qua cẩm nang, sau đó nói, ta biết, ta chỉ là nghi hoặc, ngươi vì sao không sớm một chút lấy ra. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, không sai, vật này ta phù hợp, quay đầu lại cho ngươi chút đền bù tổn thất. Nói xong, Trần Tiểu Minh liền đóng cửa lại. Trần Trường Thanh nghe được đền bù tổn thất hai chữ này. Trần Trường Thanh nhớ lại cái gì? Hải thần đại nhân, đã nói xong ban thưởng đây. Hắn nhìn thoáng qua tứ thúc cửa phòng, quay người liền trở về gian phòng của mình. Sau đó đem hải thần đại nhân sờ đi ra. Hải thần đại nhân, ngươi còn không có ăn xong đây. Yêu đan mới ăn một nửa. Có chuyện, hải thần đại nhân, ngươi còn không có ăn xong. Trần Trường Thanh nhếch mép một cái. Hải thần đại nhân lại cắn một ngụm nhỏ yêu đan. Ngươi không nhìn ra được sao? Trần Trường Thanh ngoặc kép. Nhìn ra, về sau loại này không dinh dưỡng mà nói, cũng không nên hỏi hải thần, bằng không thì chờ hắn trả lời đều muốn chờ vài giây đồng hồ. Cái kia hải thần đại nhân, trước đó ngươi đã từng nói, khen thưởng. Hải thần buông ra ôm lấy yêu đan tay, đứng lên nhìn xem Trần Trường Thanh chậm rãi nói, chờ, ta, ăn, xong, về, sau, liền. Có thể lấy một cái tháng coi bói hai lần. Trần Trường Thanh ngoặc kép, đây quả thật là ban thưởng sao? Hải thần, ngươi coi bói hỏi đề có thể lại chuẩn xác điểm, cho nên ngươi tại trách ta rồi. Thực thật xin lỗi. Hải thần, còn có chuyện sao? Trần Trường Thanh thở dài một hơi. Không có, không có. Hải thần đại nhân ngươi cẩn thận ăn. Buổi tối, Trần Trường Thanh lại dùng vạn lý đồng tâm chú bắt đầu cùng Trần Tử Nghênh nói chuyện phiếm. Ca, ta đã nói với ngươi, nơi này rất rất lớn. Trần Trường Thanh hỏi, rất lớn, bên trong có cái gì? Bên trong có rất nhiều tu luyện sân diễn luyện. Có thể trở thành bất kỳ địa hình hoàn cảnh, sau đó để học viên tại những địa hình này bên trong chiến đấu. Còn có, nơi này có rất nhiều linh thú. Khôi lỗi, chúng ta cũng có thể cùng những linh thú này khôi lỗi đối luyện. Còn có lão sư sẽ tọa đàm. Bất quá tọa đàm rất nhàm chán. Nói đồ vật ca ca ngươi đều đã nói với ta. Trần Tử Nghênh mới mở miệng liền nói cái không xong. Trần Trường Thanh lộ ra hài lòng di mẫu cười. Vậy thì có điểm gì không tốt sao? Không có bị người khi dễ à? Trần Tử Nghênh, không có à? Tất cả mọi người đối với ta rất tốt đây. À, không đúng. Có một việc. Trần Trường Thanh sững sờ. Xảy ra chuyện gì? Trần Tử Nghênh khổ hề hề nói ra. Chính là, quá nhớ ngươi, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.